319. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Ở đây có người Khatiya sát sanh, lấy của không cho. Ở đây có người Bà La Môn, vân vân. Ở đây có người Vetsa, vân vân. Ở đây có người Siddha sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hài lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy có sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục không? Hay không phải thác sanh? Hay ở đây, đại vương nghĩ thế nào? Người Khatiya, vân vân. Người Siddha, thưa tôn giả Katjana, sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hài lưỡi, nói lời ác ngữ, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, đối với tôi là vậy, và như vậy là điều tôi đã nghe từ các vị A-la-hán. Lành thay thưa đại vương, lành thay đại vương. Ở đây, đối với đại vương là vậy, và lành thay như vậy là điều đại vương đã được nghe từ các vị A-la-hán. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng hay không đồng đẳng? Và ở đây, đại vương có ý nghĩ như thế nào? Thật vậy, thưa tôn giả Katjana, nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng. Ở đây, tôi không thấy có sự sai biệt gì. Do pháp môn này, thưa đại vương, vấn đề này cần phải được hiểu như âm thanh ở đời. Câu nói, chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt. 320. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, nếu có người Khatiya từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho. Ở đây, nếu có vị Bà La Môn, vân vân. Ở đây, nếu có vị Vetsa, vân vân. Ở đây, nếu có vị Siddha từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, theo chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy có thể sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này hay không? Hay không thể thác sanh? Hay ở đây, đại vương nghĩ thế nào? Người Khatiya, vân vân. Người Siddha, thưa tôn giả Katjana, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, theo chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy có thể sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Ở đây, đối với tôi là vậy, và như vậy là điều tôi đã nghe từ các vị A-la-hán. Lành thay thưa đại vương, lành thay đại vương. Ở đây, đối với đại vương là vậy, và lành thay như vậy là điều đại vương đã được nghe từ các vị A-la-hán. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng hay không đồng đẳng? Và ở đây, đại vương có ý nghĩ thế nào? Thật vậy, thưa tôn giả Katjana, nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng. Ở đây, tôi không thấy có sự sai biệt gì. Do pháp môn này, thưa đại vương, vấn đề này cần phải được hiểu như âm thanh ở đời. Câu nói, chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt.